Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn vừa ngồi xuống, cánh cửa phòng khách đã khẽ mở ra, một bóng dáng cao ráo bước vào, giọng nói ấm áp vang lên. Vãn Vãn, chị ở nhà à, ông bà đâu rồi? Cô ngước lên, thấy Mộc Cảnh Dập đang ngồi xuống đối diện. Ông đi gặp mấy ông bạn già rồi, còn bà thì đang ở thư phòng. Mộc Cảnh Dập gật đầu, ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ muốn nói lại thôi. Vẻ bối rối hiếm thấy này khiến Mộc Tịch Vãn không khỏi buồn cười. Khi Mộc Tịch Vãn mới về Mộc gia, Mộc Cảnh Dập vẫn luôn tỏ rõ thái độ xa lánh, thậm chí còn có chút địch ý. Giờ nghĩ lại, chính bản thân hắn cũng thấy cái thái độ đó thật vô lý và trẻ con. Mối quan hệ của họ dần dần thay đổi, đặc biệt là vào ngày cô đồng ý cùng hắn và mẹ đi khắp nơi tìm Gia Gia. Sự cảm động từ khoảnh khắc đó đã in sâu vào lòng Mộc Cảnh Dập. Kể từ lúc ấy, hắn đã thề trong lòng, Vãn Vãn chính là chị gái ruột của hắn. Ai dám bắt nạt, hắn sẽ không tha ai. Có điều, chưa chờ được ngày ấy, hiện tại hắn đã phải cầu sự giúp đỡ của cô. Giờ hắn chỉ cảm thấy ngại ngùng chẳng biết mở lời thế nào. Mộc Tịch Vãn tinh ý nhận ra sự bối rối của hắn. Cô nhướng đôi lông mày thanh tú, nhìn hắn với ánh mắt vừa trêu chọc vừa buồn cười. Cảnh Dập, có chuyện gì muốn nói với chị à? Bị cô nói trúng tim đen, Mộc Cảnh Dập gãi đầu, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Thì, em chỉ muốn hỏi, tại sao chị không ở nhà thường xuyên, mà Gia Gia lại thích chị đến thế? Trong khi ngày nào em cũng mua đồ ăn vặt, đồ chơi cho thằng bé, thế mà Gia Gia cũng chỉ không bài xích em thôi. Đến giờ vẫn không cho em ôm một cái. Từ khi Gia Gia được tìm về, Mộc Cảnh Dập đã xin bác cả chuyển công tác về tổng công ty để được ở gần thằng bé hơn. Hắn cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tan làm là hắn lại đi nhậu nhẹt, đánh bài với bạn bè. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để gặp Gia Gia. Lúc đầu Gia Gia rất sợ hắn, Mộc Cảnh Dập lên mạng tìm đủ bí kíp dỗ trẻ con, thấy người ta bảo chỉ cần đồ ăn vặt và đồ chơi là đủ, thế là ngày nào cũng chất đầy xe. Thế nhưng, bao nhiêu ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hắn và Gia Gia cũng chỉ tiến bộ một chút, Gia Gia không còn sợ hắn như trước nữa. Thằng bé có thể chơi đồ chơi cùng hắn, khi muốn mở gói đồ ăn vặt cũng sẽ chủ động tìm hắn. Nhưng sau tất cả, Gia Gia vẫn không cho hắn ôm. Điều này làm Mộc Cảnh Dập vô cùng bực bội và thất vọng. Nghe hắn than vãn, Mộc Tịch Vãn không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười, sung sướng trên nỗi đau của người khác, này khiến Mộc Cảnh Dập bất lực gọi. Vãn Vãn, thấy vẻ mặt sầu não của hắn, cô kìm nén tiếng cười, nghiêm túc nói. Cảnh Dập, đừng nghĩ trẻ con không biết gì, tâm hồn của chúng rất nhạy cảm, đặc biệt là Gia Gia. Thằng bé từ nhỏ đã sống nương tựa vào rượu đồng, nên bé càng nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Bọn trẻ cùng tuổi có rất nhiều người thân ở bên, còn Gia Gia chỉ có mỗi chị rượu đồng. Tuy giờ thằng bé đã về nhà, nhưng cậu phải cho bé thời gian. Muốn nó mở lòng hoàn toàn, cậu phải dùng cả trái tim để quan tâm và yêu thương bé. Đừng coi thường thằng bé, trẻ con rất dễ cảm nhận được ai tốt với mình, ai xấu với mình. Hơn nữa, Gia Gia hiện giờ sức khỏe không tốt, những đồ ăn vặt đó cậu nên mua ít thôi. Tình yêu thương thật sự chính là sự đồng hành, chứ không phải thứ đồ chơi, đồ ăn vặt nào có thể thay thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Dập ngây người ra một lúc, rồi như bừng tỉnh, hắn nhìn Mộc Tịch Vãn, vẻ mặt vô cùng chân thành. Vãn Vãn, cảm ơn chị, em biết phải làm thế nào rồi. Mộc Tịch Vãn mỉm cười gật đầu. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Mộc Cảnh Dập đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi đi lên lầu. Kể từ khi Gia Gia về, Mộc Gia đã dành riêng một căn phòng để làm phòng vui chơi cho thằng bé. Phòng chất đầy đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của Gia Gia. Thời tiết bên ngoài oi bức, nên thằng bé thường dành phần lớn thời gian trong phòng, chơi đùa hoặc ngủ. Nhìn bóng lưng Mộc Cảnh Dập, Mộc Tịch Vãn không khỏi bật cười. Cô vừa nhìn ra được một bí mật thú vị từ tướng mạo của cậu ta. Đào hoa của sắp nở rộ rồi. Chợt, cô không chờ lâu, cánh cửa thư phòng đã mở ra. Mộc Tịch Vãn vội vã đứng dậy, tiến về phía Mộc lão phu nhân. Bà vừa bước ra, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Mộc Tịch Vãn thầm thở dài. Vãn Vãn, chúng ta mang ông bác của con về Nam Cung gia ngay bây giờ. Vừa hay gia chủ Nam Cung gia, cũng là ông bác hai của con, nghe tin con về, cũng muốn gặp mặt. Cô gật đầu, bởi vì trời đang nắng gắt, Mộc Tịch Vãn lại một lần nữa thu Nam Cung Hạc vào trong lá bùa linh lực. Sau đó, cô cầm lấy ba lô, ôm hũ cho cốt đặt trên bàn, cùng bà nội lên xe, thẳng tiến đến Nam Cung gia. Nam Cung gia tọa lạc trong một sơn trang rộng lớn ở ngoại ô Kinh Thị. Từ kiến trúc cổ kính ở đây, Mộc Tịch Vãn có thể cảm nhận được lịch sử lâu đời, dường như nó đã tồn tại qua hàng trăm năm. Vừa vào cổng, Mộc lão phu nhân đã bắt đầu kể về lịch sử của gia tộc. Nam Cung gia từng là một trong những gia tộc huyền học dẫn đầu, danh tiếng vang dội trong suốt mấy trăm năm. Thế nhưng, sau biến loạn chiến tranh và cái chết của Nam Cung Hạc, gia tộc dần suy yếu. Đến nay, họ đã rớt khỏi danh sách tứ đại gia tộc huyền học. Chiếc xe đi một lúc lâu trong sơn trang mới dừng lại trước một căn biệt thự đầy vẻ hoài cổ. Bước xuống xe, Mộc Tịch Vãn lập tức cảm nhận được linh khí ở đây dồi dào hơn hẳn so với trong nội thành. Ngay lập tức, cô đã thích nơi này. Rõ ràng, đây là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Mộc Tịch Vãn đang dìu bà nội tiến vào biệt thự thì một nữ hầu hối hả chạy ra mở cửa. Lão phu nhân, ngài về rồi. Xin ngài đi cẩn thận. Nữ hầu dứt lời. Một ông lão cùng tuổi với Mộc lão phu nhân cũng vội vã từ thư phòng đi ra. Tam muội, bên ngoài nắng thế này sao em lại đến? Mau vào trong ngồi nghỉ cho mát. Ông nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Tịch Vãn. Ông sững sờ một lúc, rồi bật cười. Tam muội, đây là Vãn Vãn phải không? Cách Chương.